đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 562, bảy mưu nghĩ kế. Tọa sơn quan hổ đấu, ba càng cầu đặt mua. Chu Ôn Lương khóc không ra nước mắt, liều mạng bay đến Chu viện trưởng bên người, thấp giọng nói: viện trưởng, cơ tiền bối, cũng tại. Nửa câu sau giống như mũi kêu, cơ hồ không có âm thanh. Chu Hữu Tài hai mắt trợn lên, toàn thân một cái giật mình. Người thần đô sức lực bắt nguồn từ thập tuyệt trận, bắt nguồn từ hoàng thất, cách thần đô cùng U Minh giáo giao thủ còn có thể còn xa không có cùng cơ lão ma đấu tư cách. Lúc này, nhất đạo thanh âm trầm thấp truyền đến: Chu viện trưởng, sao không đi lên cùng lão phu một lần? Chu Hữu Tài trong lòng cảm giác nặng nề, như lâm đại địch. Vừa rồi những cái kia nhiệt huyết phương cương Bắc Đầu thư viện đệ tử trẻ tuổi nhóm, vốn định bay ra ngoài bắt minh thế nhân, toàn bộ lui về sau. Thật là cơ lão ma, chuẩn bị lui, ta rất sợ hãi, ta không được, chấm ngoặc kép. Một tên đặc biệt sợ hãi thư viện đệ tử, bởi vì quá sợ hãi, không cách nào khống chế nguyên khí, từ không trung rơi xuống. Chu Hữu Tài quay đầu hướng xuống chừng quét mắt một vòng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: ta Bắc Đầu thư viện lại có như thế người hèn yếu, vô cùng nhục nhã. Minh thế nhân đứng tại trên đá lớn tiếp tục nói: Chu viện trưởng, nhanh, gia sư chờ người đấy. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bắc Đầu thư viện hơn ngàn tên đệ tử không có dũng khí di động. Chu Ôn Lương thấp giọng nói: đối không lên Chu viện trưởng, mặt ngoài nhìn là ta dẫn ngài nhảy hố lửa, trên thực tế ngài suy nghĩ một chút, ngài nếu là lúc này chi viện Duyện Châu, cơ tiền bối vừa vặn tọa sơn quan hổ đấu, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, đến lúc đó ngươi chống đỡ được Cửu Diệp? Chu Hữu Tài tâm đầu run lên, mặc dù không có nguyện ý nghe nói như thế, có thể là Chu Ôn Lương nói là sự thật. Chu Hữu Tài hướng về phía trước lơ lửng, quay đầu lại nói: Bắc Đầu thư viện đệ tử nghe lệnh, đệ tử tại, toàn bộ tại nơi này chờ lấy, không có mệnh lệnh của ta, người nào cũng không cho phép nhúc nhích, đệ tử tuân mệnh. Chu Hữu Tài đạp không đi tới, hướng phía Minh thế nhân phương hướng đi tới. Chu Ôn Lương theo sát phía sau. Không bao lâu, hai người tới Minh thế nhân chỗ phong đỉnh bên trên. Phong đỉnh cảnh trí cùng hoàn cảnh thích thú, còn có thụ mộc che chắn kiêu dương, thụ diệp lộn xộn rơi. Tại đại thụ kia phía dưới, hai vị lão giả ngồi ngay ngắn ở cái ghế bên trên, trò chuyện vui vẻ. Chu Hữu Tài bước qua cự thạch thời điểm, liền nhìn thấy hai vị kia lão nhân, không do mở to hai mắt, hít sâu một hơi, lập tức quay đầu: người nếu dám đi, ngày khác Bắc Đầu thư viện ắt gặp tai họa ngập đầu. Lục Châu âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ. Chu Hữu Tài toàn thân run lên, ngừng lại, thần đô thế cục không rõ. Hoàng đế bệ hạ một mực lợi dụng Bắc Đầu thư viện luyện chế khai diệp đan, mảy may không quan tâm triều chính. Ma thiên các như mặt trời ban trưa, U Minh giáo càng là thiên hạ đệ nhất đại ma giáo. Nếu thật là thần đô luân hãm, kia Bắc Đầu thư viện sau này như thế nào đặt chân? Chu viện trưởng, yên tâm đi, gia sư có thể không phải loạn giết người vô tội. Ngươi nếu là thành thành thật thật, giết ngươi làm gì? Có thể ngươi nếu là không thành thật, kia giết ngươi cũng không oan. Minh thế nhân nói ra, Chu Hữu Tài bất đắc dĩ thở dài, đi đến hai người trước mặt. Lục Châu vung tay áo nói: ban thưởng ghế ngồi. Minh thế nhân nhảy phi liễn, lấy dưới mặt ghế tới. Hoàng thời tiết chắp tay nói: Bồng Lai Đảo, Hoàng thời tiết, gặp qua Chu viện trưởng, nghe qua Chu viện trưởng đại danh, nguyên lai là Hoàng đảo chủ. Chu Hữu Tài câu nệ ngồi xuống. Lục Châu nhìn về phía lơ lửng ở bên ngoài hơn ngàn tên đệ tử, nhân tiện nói: lão phu luôn luôn phân rõ phải trái, từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội. Đương nhiên, lão phu đối với địch nhân cũng không thể nhân từ nương tay. Cái này lời nghe đến Chu Hữu Tài tâm đầu run lên. Cơ tiền bối, muốn nhúng tay Duyện Châu sự tình. Chu Hữu Tài hỏi, lão phu không có thời gian nhàn rỗi đâu. Trùng hợp đi ngang qua nơi đây. Vu Chính Hải dù phản bội sư môn, nhưng chung quy là đồ đệ của lão phu. Lão phu cũng muốn nhìn xem, hắn có hay không bản sự cầm xuống Duyện Châu. Chu Hữu Tài, ngoặc kép chấm hỏi, chỉ là nhìn xem. Vừa đúng lúc này bang, Duyện Châu thành phương hướng, truyền đến chấn động thanh, pháo hoa giống như đao cương, tại không trung nở rộ. Chu Hữu Tài bỗng nhiên đứng dậy, chừng hai mắt, nhìn ra xa Duyện Châu thành, Bắc Đầu thư viện các đệ tử, cũng là lần lượt quay người, mặt hướng Duyện Châu thành. Lục Châu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngồi. Chu Hữu Tài chợt cảm thấy hai chân giống như là bị trói nặng ngàn cân thạch, không có cách nào di động, gặp hắn không chịu ngồi xuống. Lục Châu thở dài nói, ngươi như muốn đi, lão phu không thể ngăn cản, xin cứ tự nhiên. Minh Thế Nhân âm thầm gật đầu, sư phụ cái này chiêu lấy lui làm tiến, thật là dùng đến diệu, công tâm là thượng sách, ngươi có dũng khí động sao? Hoàng Thời Tiết cởi mở cười nói, Chu huynh cần gì phải gấp gáp, một mực ngồi xuống, chuyện trò, thưởng thưởng phong cảnh, há không đẹp ư? Chu Hữu Tài đành phải ngồi xuống. Lúc này, hắn dùng mặt đỏ tới mang tai. Bắc Đầu thư viện, vốn là đại viêm lớn nhất lòng dạ thư viện, bất luận nam nữ già trẻ, bất luận già yếu tàn tật, hết thảy bình đẳng đối đãi. Bắc Đầu thư viện dùng này giành được thiên hạ thanh danh. Cho dù là hoàng thân quốc thích, vào thư viện, cũng phải cùng hàn môn tử đệ bình khởi bình tọa. Chu viện trưởng, ngươi có thể từng nghĩ tới, thư viện tập tục, khi nào biến bộ dáng. Nghe nói như thế, Chu Hữu Tài lập tức sửng sốt. Rất nhiều năm trước, Bắc Đầu thư viện một mực danh xưng đại viêm thần đô đệ nhất thư viện. Cao thủ nhiều như mây, quan sát chúng sinh, thiên tử chi kiếm vĩnh thọ hoàng đế lưu qua. Mạc Bắc Cổ Thánh dạy chư thiên nguyên, đều là Bắc Đầu thư viện học sinh. Đáng tiếc là, gần mấy trăm năm qua, không người kế tục, đệ tử một đời không bằng một đời, thậm chí biến thành quan học, biến thành hoàng thất phụ thuộc phẩm. Bang Duyện Châu thành trận pháp lại lần nữa phát sáng lên. Từ Sơn Phong nhìn, liền giống như là bị một cái trong suốt chén lớn che lại. Duyện Châu thành bên trong, chậm rãi dâng lên rất nhiều tu hành người, hướng phía tường thành, hướng phía trên bầu trời bay đi. Duyện Châu thành đại loạn. Chu Hữu Tài quyền đầu nắm chặt, đốt ngón tay lật trắng. Bắc Đầu thư viện nói cho cùng hiệu chung là hoàng thất, mà hắn hiện tại lại chỉ có thể ở trên ngọn núi nhìn xem U Minh giáo không kiêng nể gì cả điên cuồng công kích Duyện Châu thành. Bất lực, Lục Châu gặp hắn biểu tình khó chịu, nhân tiện nói, thủ thành tướng quân Ma Lộ Bình, bát đại thống soái một trong, người này âm hiểm xảo trá, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, vì áp chế Vu Chính Hải, hắn đem toàn thành bách tính buộc chung một chỗ. Lão phu kia nghiệt đồ tuy là ma đạo, có thể còn không đến mức táng tận thiên lương. Bắc Đầu thư viện dùng thư chồng người, dạy bảo thiên hạ, cầm lão bách tính mệnh đánh bạc, ngươi cảm thấy đúng vẫn là không đúng? Chu Hữu Tài nhướng mày, có việc này Minh Thế Nhân nói ra, cái này còn có giả? U Minh giáo có thể trong khoảng thời gian ngắn sở hữu mấy chục vạn giáo chúng, không phải đều là ngươi nhóm bức? Chu Hữu Tài á khẩu không trả lời được, nếu là có đến tuyển, ai sẽ nguyện ý tuyển trai con đường này? Chu Hữu Tài nắm chắc quả đấm nói, một mã quy nhất mã, Ma Lộ Bình sai lầm, ta tự sẽ hướng bệ hạ tấu hắn một bàn. Có thể U Minh giáo như thế tùy tiện quấy đến thiên hạ đại loạn, cơ tiền bối thân vì hắn sư, thật muốn ngồi nhìn mặc kệ. Hắn tại Bắc Đầu thư viện thời điểm liền nghe nói qua, Vu Chính Hải là Ma Thiên Các đệ nhất kẻ phản bội, sư đồ ở giữa có hiềm khích. Cho đến nay, Ma Thiên Các cũng không có tại ngoài sáng duy trì U Minh giáo. Chu Hữu Tài lúc này mới có dũng khí đánh bạo hỏi. Lục Châu nói ra, thành như ngươi nói, một mã quy một mã, Vu Chính Hải phản bội sư môn chi tội, lão phu tự sẽ trị hắn, không nhọc ngươi nhọc lòng. Có thể, Vu Vu Chính Hải muốn giúp đỡ thiên hạ. Cái này là cá nhân hắn tự do cùng truy cầu. Chu viện trưởng, ngươi cùng lão phu cùng là người sư. Điểm đạo lý này ngươi nên minh bạch. Nếu không, Bắc Đầu thư viện vì cái gì bỏ mặc thiên tử chi kiếm vĩnh thọ hoàng đế? Giảo lộng thiên hạ, nghĩa bóng, làm người không thể quá song tiêu. PS, tới trước canh 3, 8000 chữ, ban đêm còn có, cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.